Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 581, tình báo. Ngân hà số 1 trên. Lâm Diệu Chính xem trong tay một tin tình báo, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Tình báo này không phải những khác, chính là biến hình tộc gián điệp cho hắn đập mấy tấm hình. Trong hình là mấy chiếc chiến hạm ở ngoài có một tầng đặc thù nguyên lực bình phong. Ngoài ra, phía dưới còn có một đoạn ngắn giải thích, là thiên vũ trụ kiểu mới nguyên trận, có thể làm cho nguyên lực thời khắc gia trì ở chiến hạm bên trên. Nhưng chiến hạm tốc độ cùng phòng ngự tính có thể tăng gấp bội. Này ngắn gọn một câu nói nhưng, công bố này nguyên trận là biết bao thực dụng. Nhưng chiến hạm trong thời gian ngắn nắm giữ nguyên lực lồng phòng hộ. Chuyện này đối với cao cấp nguồn đã tu luyện nói cũng không khó. Nhưng muốn thường xuyên duy trì, vậy thì khó như lên trời. Cho tới muốn dùng nguyên lực cho chiến hạm gia tốc, cái kia bất kể là ai cũng không làm được. Nghĩ tới đây, hắn khẽ thở dài một hơi. Chẳng biết vì sao, hắn nghĩ tới rồi mấy ngày trước nhìn thấy cái kia, La Hồng. Luôn cảm thấy loại này nguyên trận là tên kia làm ra đến. Hệ thống, biết một loại có thể gia trì chiến hạm nguyên trận sao? Trầm mặc hồi lâu, Lâm Diệu ở trong đầu hỏi dò hệ thống. Không biết một loại, nhưng ta biết 10 loại. Hệ thống nhàn nhạt trả lời. Một luồng kiêu ngạo khí tức phả vào mặt. Nghe nói như thế, Lâm Diệu khóe miệng hơi vểnh lên. Chỉ cần có hệ thống điểm, ra sao nguyên trận hắn làm không ra? Đối phương có thể làm ra một, hắn có thể làm ra 10 cái. Đến thời điểm cho La Thiên vũ trụ một vui mừng thật lớn. Cho ta liệt ra tới xem một chút. Được, loại thứ nhất, thuần phòng ngự gia trì nguyên trận. Cần thiết điểm 8 vạn, có thể cho chiến hạm cung cấp kéo dài cường lực nguyên lực lồng phòng hộ. Ta muốn... Loại thứ hai là một loại tổng hợp nguyên trận, có thể cho chiến hạm tăng lên tốc độ, công kích, thậm chí còn có thể làm cho bên trong chiến hạm bộ nguyên khí nồng độ trở nên nồng nặc, nhường bên trong nguồn tu tiến hành cao tốc tu luyện. Có điều cái này muốn điểm cũng cao, cần 15 vạn, cái này ta cũng phải. Lâm Diệu vung tay lên nói rằng, bây giờ hắn hệ thống bên trong điểm cao tới 3,4 triệu. Trời mới biết có bao nhiêu chiến lợi phẩm bị hắn hiến tế cho hệ thống. Ngược lại mấy năm qua hắn mỗi ngày kiên trì giao đầy đồ vật. Trong đó đại thể đều là có giá trị không nhỏ chiến hạm. Được rồi, cái kia cái kế tiếp. Ngoặc kép, sau 20 phút, Lâm Diệu hối đoái 3 cái gia trì chiến hạm nguyên trận. Nếu như không phải cân nhắc đến bố trí những này nguyên trận tiêu hao nguồn thạch quá nhiều, hắn nhất định sẽ đem 10 cái nguyên trận đều hối đoái đi ra. Nhưng hắn hết thảy chiến hạm đều biến thành siêu cấp pháo đài. Giữa lúc Lâm Diệu chọn được rồi nguyên trận, chuẩn bị lấy ra đi giao cho thủ hạ nguyên trận đại sư mau chóng bố trí thời điểm, ngoài cửa đi tới một tên thủ hạ. Đại nhân, vừa chúng ta chặn được một cái tin tức. Phá giải bộ nói đây là bình thường tin tức, không phải cái gì đặc thù mật mã, vì lẽ đó nhường ta giao cho đại nhân ngài xem qua. Lâm Diệu nghe này thu hồi trong tay nguyên trận, ảnh, hiếu kỳ nói, cho ta nhìn một chút. Người kia nghe vậy lập tức đem lấy ra một loại nhỏ bộ đàm, đem cái kia đoạn tin tức phân phát Lâm Diệu. La Hồng sắp đi tới tuyệt mỏ nguyên tràng tìm kiếm bổ dưỡng nguồn hồn thiên tài địa bảo. Nhìn thấy này ngăn ngắn một câu nói, Lâm Diệu trên mặt lộ ra vẻ quái dị, đem La Thiên đứng đầu vũ trụ tin tức tiết lộ cho hắn. Lẽ nào La Thiên vũ trụ một phương người đối với La Hồng bất mãn, muốn mượn hắn cây đao này giết người sao? Nhưng là La Hồng có nguyên thần khí giúp đỡ, không phải là tốt như vậy giết, hoặc là này thuần túy là một âm mưu. Trên thực tế ở cái kia tuyệt mỏ nguyên tràng bố trí tầng tầng mai phục, chuẩn bị đến cái gậy ông đập lưng ông, âm hắn một hồi. Nhưng là hắn cũng không phải tốt như vậy giết người a. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Diệu nhíu mày lên. Nếu như đây là chân thực tin tức, cái kia không lợi dụng một chút tố điểm văn chương vậy thì quá đáng tiếc. Một mặt giả như La Hồng bên người mang chúng hơn cao thủ đi theo. Cái kia chính diện chiến trường bọn họ đem chiếm cứ ưu thế. Mặt khác La Hồng nếu như không mang quá hơn cao thủ đi theo. Vậy hắn dẫn người đi phục kích nói không chắc có thể phá hoại La Hồng kế hoạch. Cái gọi là kẻ địch bức thiết nhất muốn, liền muốn phá hoại, đây mới là một hợp lệ đối thủ. Này gửi thư tín tức người cũng thật đúng, nếu như thật muốn mượn đao giết người, cũng cho cái toàn điểm tin tức a, cho như thế ba phải cái nào cũng được tính là gì sự tình. Lâm Diệu không nhịn được nhổ nước bọt nói trong lòng chần chờ bất định. Nếu như tin tức này có thể đủ máy kiểm tra nói dối kiểm tra là tốt rồi. Ở chần chờ một chút sau, Lâm Diệu quyết định hay là đi một chuyến tuyệt mỏ nguyên tinh. Thứ nhất, đó là bởi vì tuyệt nguồn mỏ vàng chế thành siêu cấp giáp máy đối với bọn họ tới nói là phiền phức. Cho tới nay hắn đã nghĩ giải quyết vấn đề này, nhưng cũng đánh không ra thời gian. Mặt khác, đối phương nếu như đúng là muốn gậy ông đập lưng ông, chắc chắn sẽ không chỉ cho như thế điểm tin tức. Dù sao một người bình thường ai nhìn thấy một không rõ lai lịch tin tức sẽ hưng sư động chúng chạy. Thật xa đi chôn phục. Rất rõ ràng, đối phương phát sinh cái này tình báo thời điểm nội tâm cũng rất xoắn suýt. Sở dĩ phát ra càng nhiều chính là vì một loại tâm tình phát tiết. Nghĩ những này, Lâm Diệu quyết định liều mạng, coi như La Hồng không đi nơi nào. Hắn tiện thể đem tuyệt nguồn mỏ vàng sự tình giải quyết cũng không sai. Trước đây khoa học kỹ thuật liên minh trưởng quản cái tinh cầu kia thời điểm, hắn đi nghiên cứu qua một lần, biết cái kia tuyệt mỏ nguyên chính là bị linh giới ô nhiễm sản sinh đồ vật. Lúc đó hắn cũng không làm sao lưu ý, nhưng bây giờ hắn đối với linh giới có thể nói là mẫn cảm đến cực điểm. Cho tới mang bao nhiêu người đi, Lâm Diệu cũng không chuẩn bị hưng sư động chúng. Tùy tiện mang tới không phải cách qua là được. Dù sao không phải cách khi chiếm được nguyên lực chi loại sau tu vi tăng nhiều. Bây giờ cũng đã là đế hoàng cảnh cao thủ. Tìm tới không phải cách sau. Không phải cách tự nhiên không có ý kiến gì. Mỗi ngày chờ ở trong chiến hạm, hắn cũng có chút nhàn đến hoảng. Đại nhân, nếu như La Hồng thật đi, vậy chúng ta có muốn hay không nhiều mang chọn người? Không phải cách nhỏ giọng đề nghị. Không cần, người này chúng ta giết không được. Chúng ta chỉ cần phá hoại kế hoạch của hắn là tốt rồi. Hắn như thế cấp thiết muốn tìm bổ dưỡng nguồn hồn đồ vật. Phòng chừng là quãng thời gian trước nguồn hồn bị ta trọng thương. Lâm Diệu lắc lắc đầu nói rằng, đương nhiên, hắn còn có câu nói không nói. Nếu như có thể hắn muốn đem cái kia cái gì tuyệt mỏ nguyên tinh trực tiếp phá hủy. Tỉnh sau đó lại làm ra càng nhiều siêu cấp giáp máy đi ra. Được, vậy chúng ta lúc nào lên đường? Ta đi chuẩn bị một chút. Không phải cách lại hỏi. Không cần chuẩn bị. Hiện tại liền đi. Lâm Diệu vừa nói một bên kéo tay áo của hắn vừa chạy ra ngoài. Cùng lúc đó hắn còn ném ra mấy cái nguyên trận cho trên đường vài tên nguyên trận đại sư. Này ba cái nguyên trận có thể bố trí ở trên chiến hạm. Các người nhìn sắp xếp, có điều đến mau chóng dành thời gian. Mấy cái nguyên trận đại sư một mặt mờ mịt nhìn về phía nguyên trận. Qua hồi lâu mới phản ứng được, lộ ra kích động đến cực điểm vẻ mặt. Chuyện này là thất truyền đã lâu gia trì nguyên trận. Trong tay ta cái này nguyên trận dĩ nhiên nghe đều chưa từng nghe nói. Như vậy bảo vật quý giá, Lâm Diệu đại nhân dĩ nhiên tiện tay liền ném cho chúng ta. Này tín nhiệm đối với chúng ta quả thực là, nói, mấy cái nguyên trận đại sư trong mắt đều né qua một tia nước mắt. Chính khi bọn họ ngẩng đầu chuẩn bị cảm tạ Lâm Diệu, đồng thời đập một trận nịnh nọt thời điểm, lại phát hiện Lâm Diệu đã sớm không biết tung tích. Tấu chương xong, vui có buồn có.